Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 28, kế ly gián. Katsuragi Misato từ bên ngoài đi tới về sau, liền phát hiện đây là một gian rất phổ thông lầu trọ. Cùng cái khác lầu trọ không có biến hóa quá lớn, chung cư phòng khách chỉ có Emiya một người. Ngồi đi, muốn cùng cái gì, cà phê vẫn là trà, lại hoặc là Coca-Cola. Emiya đặt mông ngồi ở trên ghế salon, nhếch lên chân bắt chéo, chỉ mình ghế salon đối diện. Katsuragi Misato nhẹ gật đầu, gọn gàng mà linh hoạt ngồi xuống đến, đáp lại nói, cho ta đến một chén cà phê đi. Có thể, Emiya búng tay một cái. Katsuragi Misato trước mặt lập tức nhiều hơn một chén cà phê nóng hổi. Nếm thử đi, cái này thế nhưng là tương đương thượng đẳng cà phê. Người bình thường có thể uống không đến. Katsuragi Misato cúi đầu nhìn về phía trên bàn trà cà phê, bưng lên đến nhìn kỹ vài lần. Hỏi, người đây là làm sao làm được? Đương nhiên là ma pháp. Ma pháp, Katsuragi Misato có chút không quá tin tưởng. Thế nào? Không tin, là có chút khó có thể tin. Katsuragi Misato cũng không có khách khí, gọn gàng mà linh hoạt thừa nhận. Lý giải, dù sao các ngươi nhận chính là khoa học giáo dục, trong thời gian ngắn khó mà tiếp nhận ma pháp cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Nếu như ngươi không có biện pháp tiếp nhận ma pháp, ta có thể dùng khoa học góc độ để giải thích một chút. Emiya chỉ đầu của mình. Ta có thể lợi dụng mình tinh thần lực, can thiệp ở khắp mọi nơi nguyên tử. Sau đó đem nguyên tử dựa theo đặc biệt phương thức một lần nữa sắp xếp. Từ đó chế tạo ra cái này ly cà phê. Lời giải thích này ngươi có thể tiếp nhận sao? Katsuragi Misato trong lòng giật mình, nhịn không được hỏi, ngươi nói đều là thật. Đương nhiên là tại nói hưu nói vượn. Dù sao ta sử dụng chính là ma pháp, cùng khoa học không có quá lớn quan hệ. Ta chẳng qua là đổi một loại ngươi có thể nghe hiểu phương thức mà thôi. Katsuragi Misato cảm thấy mình bị khéo léo, nhịn không được nói ra. Tại ta xem ra, có lẽ ma pháp là một loại không biết khoa học. Làm khoa học phát triển đến nhất định tình trạng, liền có thể xưng là ma pháp. Emiya nghe, nhịn không được cười lên ha hả. Katsuragi Misato hỏi, ngươi cười cái gì? Không có gì, chính là cảm thấy cái này nói chuyện ngô, nên nói như thế nào đâu. Trên thực tế tại trước đây thật lâu, ta cũng từng có cùng loại ý nghĩ. Bất quá làm ta học xong ma pháp, nhận thức đến ma pháp thời điểm, liền phát hiện loại thuyết pháp này thực sự là buồn cười quá. Buồn cười? Vì cái gì? À, ta đơn cử đơn giản ví dụ đi. Emiya đổi một cái vắt chân tư thế, cười nói ra, ngươi biết vật chất định luật bảo toàn đi. Katsuragi Misato gật đầu, ta đương nhiên biết. Nói một chút, Katsuragi Misato lật ra một cái liếc mắt nói ra, cái gọi là vật chất định luật bảo toàn, chính là vật chất là sẽ không biến mất cũng sẽ không sinh ra. Chỉ có thể từ một loại vật chất chuyển hóa thành một loại khác vật chất. Không sai, chính là cái này. Emiya vỗ tay một cái nói ra, nếu như ta nói cho ngươi, ma pháp có thể dễ như trở bàn tay vi phạm cái này cái gọi là định luật. Ngươi còn cảm thấy ma pháp là khoa học sao? Cái gì? Katsuragi Misato giật mình. Emiya nhẹ nhàng cười một tiếng, đầu ngón tay ở trước mặt mình trên bàn trà gõ một chút, thi triển ra biến hình ma pháp. Bàn trà nháy mắt biến thành một viên lớn chừng bằng móng tay tiền xu. Katsuragi Misato cả người đều ngây ngẩn cả người. Nhìn thấy chưa? Đây chính là ma pháp. Emiya vươn tay đem trên mặt đất tiền xu nhặt lên. Tiền xu tại trong tay biến thành một cây bút bi, lại biến thành một ổ bánh bao, biến thành một cái ấm trà, đến cuối cùng vậy mà biến thành một chén cà phê. Ma pháp có thể dễ như trở bàn tay đem bàn trà biến thành tiền xu, tiền xu biến thành bút bi biến thành bánh mì biến thành ấm trà biến thành cà phê. Mà cái này ly cà phê chẳng những có thể lấy trích dẫn, cũng có thể dạng này chấm ngoặc kép. Hắn bưng lên trong tay cái này ly cà phê, hơi nghiêng về một chút. Nóng hổi cà phê từ chăn mền bên trong chảy xuống tới. Khuynh tả tại trên mặt đất, làm ướt thảm. Một cỗ nồng đậm cà phê mùi thơm, tỏ khắp trong không khí. Bất quá rất nhanh, Katsuragi Misato liền phát hiện, cà phê không thích hợp. Ly kia nhàn nhạt cà phê, một ngụm liền có thể uống xong. Nhưng mười mấy giây trôi qua, cà phê vẫn như cũ cuồn cuộn không ngừng từ cái chén bên trong khuynh tả tại trên mặt đất. Chưa từng gián đoạn, sau đó, lại qua một phút, cà phê vẫn không có ngược lại xong. Phảng phất cái chén bên trong cà phê vô cùng vô tận đồng dạng. Nàng không khỏi thò đầu ra, nhìn thấy cái chén bên trong cà phê mặc dù không ngừng ra bên ngoài nghiêng, nhưng chăn mền bên trong cà phê nhưng thủy chung không có giảm bớt một phân một hào. Emiya cười cười, đem cà phê trong tay chén ném ra, lại biến thành vừa rồi bàn trà. Mặc kệ là lớn nhỏ vẫn là kiểu dáng, cùng vừa rồi cái kia bàn trà giống nhau như đúc, không từng có biến hóa chút nào. Cái này khiến Katsuragi Misato trợn mắt hốc mồm. Emiya cười nói ra, ngươi nhìn, đây chính là ma pháp. Chưa từng tuân thủ vật chất định luật bảo toàn, đương nhiên cũng sẽ không tuân thủ năng lượng định luật bảo toàn. Mặc dù có chút ma pháp có thể dùng khoa học để giải thích, nhưng có chút ma pháp lại không được. Mặc dù không khoa học, nhưng rất ma pháp. Thần bí là thần bí, khoa học là khoa học. Cả hai chưa từng phân biệt rõ ràng, nhưng cũng sẽ không lẫn nhau giao hòa. Cho nên, khoa học chính là ma pháp, ma pháp chính là khoa học, loại lời này vẫn là đừng nói nữa. Katsuragi Misato thật lâu nói không ra lời. Dù sao Emiya vừa rồi một phen thao tác đã triệt để lật đổ nàng tam quan. Hiện tại nàng đã hoàn toàn minh bạch Emiya vừa rồi vì sao lại bật cười. Được chứng kiến ma pháp về sau, nàng đã hiểu ma pháp chính là ma pháp, mà không phải khoa học. Mặc dù khoa học phát triển đến nhất định tình trạng, có thể làm được cùng loại chuyện ma pháp, nhưng khoa học vĩnh viễn cũng không có khả năng xưng là ma pháp. Cái này cũng khó trách đối phương sẽ bật cười. Nàng buông xuống cà phê trong tay, hỏi, nói như vậy, Emiya tiên sinh là một vị ma pháp sư rồi. Có thể nói như vậy. Vậy ngươi có thể nói cho ta, vì cái gì ngươi sẽ chán ghét như vậy NIAV sao? Nàng do dự một chút, vẫn là không nhịn được đem mình trong lòng nghi hoặc hỏi lên. Ngươi chán ghét NIAV, sẽ không đơn thuần bởi vì ngươi là ma pháp sư, mà NIAV là khoa học tổ chức đi. Dĩ nhiên không phải, ta là như thế nhỏ hẹp người sao? Katsuragi Misato rất muốn nói là, nhưng nàng không dám. Vậy thì vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì NIAV không làm nhân sự. Emiya đương nhiên nói. Katsuragi Misato nghe, không khỏi cảm thấy Emiya tại nói hưu nói vượn. Chúng ta NIAV làm sao lại không làm nhân sự? Emiya duỗi ra một ngón tay đung đưa trái phải. Không không không, ta nói không phải ngươi. Trên thực tế các ngươi đám người này đại bộ phận đều bị mơ mơ màng màng, không quá rõ ràng NIAV bộ mặt thật. Chân chính không làm nhân sự không phải là các ngươi, nhưng thật ra là Ikari Zendo đám người kia, mà không phải các ngươi. Katsuragi Misato nghe xong, nhịn không được hỏi, ngươi nói là UN. Emiya lắc đầu, không phải UN, cùng UN không có quá lớn quan hệ. Đó là cái gì? Ngươi nhất định phải ta nói. Emiya giống như cười mà không phải cười nhìn xem Katsuragi Misato. Nếu như ta nói, ngươi liền không có quay đầu con đường. Cái gì ý tứ? Ý tứ rất đơn giản, chính là đám kia không làm nhân sự người. Nếu như ta nói cho ngươi mục đích của bọn hắn, như vậy ngươi chỉ có hai lựa chọn. Một cái là gia nhập bọn hắn, cùng một chỗ không làm nhân sự. Lựa chọn thứ hai chính là bị bọn hắn diệt khẩu. Emiya trên dưới đánh giá Katsuragi Misato một chút. Bằng vào ta đối ngươi nhận biết, ngươi người này coi như không sai. Trên cơ bản sẽ không cùng đám người kia thông đồng làm bậy. Như vậy kết quả của ngươi chỉ có một cái. Đó chính là bị diệt khẩu. Chết tại không có người biết đến nơi hẻo lánh. Sau đó sẽ có một đám người đến tham gia ngươi tang lễ. Katsuragi Misato trầm mặc không nói. Nàng thừa nhận mình có chút bị hù dọa. Một phương mặt cảm thấy Emiya khả năng tại nói chuyện giật gân. Là đang hù dọa mình. Muốn để cho mình biết khó mà lui. Mà đổi thành một phương mặt. Nàng có cảm thấy Emiya không có lý do hù dọa mình. Nói không chừng Ikari Zendo đám người kia thật ẩn giấu đi sâu không thể gặp hắc ám. Mà những này hắc ám đủ để lấy đi của mình mệnh. Cùng lúc đó, NIAV tổng bộ, Emiya cùng Katsuragi Misato đối thoại thông qua vi hình thiết bị giám sát cùng máy nghe trộm. Thành thành thật thật truyền về nơi này. Tất cả mọi người bị Emiya một phen cho sợ ngây người. NIAV có ẩn tàng hắc ám. Ikari Zendo cùng một đám người thần bí không làm nhân sự. Tất cả mọi người cảm thấy lời nói này thực sự là quá kinh bạo. Thậm chí có thể nói là nói chuyện giật gân. Không, đã có thể nói là nghe rợn cả người. Không ít người mắt ba ba nhìn về phía Ikari Zendo. Muốn nhìn một chút hắn nói thế nào. Ikari Zendo ánh mắt nheo lại. Emiya lời nói này trong bóng tối có ý riêng. Hắn suy đoán đối phương rất có thể đã biết nhân loại bổ xong kế hoạch. Cho nên mới sẽ nói như vậy. Cái này khiến hắn vạn phần đau đầu. Một cái không biết sâu cạn ma pháp sư. Một cái có thể miểu sát sứ đồ Hephaestus. Hai người kia nếu như phản đối nhân loại bổ xong kế hoạch. Như vậy mình thật có thể hoàn thành kế hoạch của mình. Lại một lần nữa nhìn thấy lão bà của mình sao? Ikari Zendo không quá rõ ràng. Càng không biết, cho nên hắn mới có thể đau đầu. Hắn không ngừng suy nghĩ. Đến cùng như thế nào mới có thể đủ là kế hoạch của mình thuận lợi thúc đẩy xuống dưới. Sau đó thuận lợi nhìn thấy lão bà của mình. Vì kế hoạch này, hắn khổ tâm kinh doanh. Bò tới hôm nay vị trí này, đương nhiên sẽ không tùy tiện từ bỏ. Về phần những người khác phản ứng, Ikari Zendo vẫn như cũ chú ý không lên. Không muốn mắc lừa. Nhưng vào lúc này, Fuyusuki phó tư lệnh hét lớn một tiếng, truyền khắp toàn bộ đại sảnh. Đây chẳng qua là quỷ kế của địch nhân mà thôi. Hắn già nua nhưng lại âm thanh vang dội tràn ngập, khó nói lên lời kiên định. Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, đối phương đến cùng nói cái gì? Mọi người trầm mặc không nói. Fuyusuki phó tư lệnh tiếp tục nói ra, đối phương nhìn như nói một tràng. Nhưng trên thực tế lại cũng không nói gì. Hắn hung hăng đang nói chúng ta NIAV nói xấu. Nhưng chúng ta cụ thể làm chuyện gì xấu. Hắn cũng không có bàn giao. Cho nên, đối phương chẳng qua là tại sử dụng kế ly gián mà thôi. Lợi dụng loại này lập lờ nước đôi lời nói đến ly gián các ngươi cùng tư lệnh. Để các ngươi đối tư lệnh sinh ra đầy đủ hoài nghi. Từ đó để chúng ta NIAV sinh ra bạo động. Suy nghĩ kỹ một chút. Đối phương là ai? Đối phương đến từ chỗ nào? Đối phương là làm cái gì? Chúng ta đều không biết. Thậm chí tự liền tên của đối phương. Đều là đối phương nói cho chúng ta biết. Dạng này người. Lai lịch của hắn thành mê. Lời hắn nói lập lờ nước đôi. Dạng này người. Thật có thể tin cậy sao? Các ngươi là nguyện ý tin tưởng một cái người lai lịch không rõ. Cũng không nguyện ý tin tưởng mình người sao. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.